Dược hương trùng sinh, chương 9, góc truyện audio.com. Tiên sinh âm mũi nồng đậm hừ một tiếng, không nhìn hắn, ánh mắt đảo qua chỗ Cố Hải đang ngồi. Cố Hải tựa hồ cũng không chú ý không khí trong gian phòng biến hóa, hắn cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn chữ chính mình, thần sắc trên mặt tuy không có biến hóa gì, nhưng lồng ngực nhấp nhô kịch liệt biểu hiện nội tâm hắn đang khuấy động. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên đem mấy chương vừa viết xong cầm trong tay xé bỏ. Động tác này khiến nhóm học sinh chú ý ở trong lòng kinh hô, lão thiên, thời gian đã không đủ, thế nào hắn còn đem chương mới viết xong xé bỏ. Đại đa số trên mặt hiện lên một tia thương hại, nhìn Cố Hải là nhận mệnh muốn buông tha, đúng thôi, này không đến nửa ngày sao có thể chép xong 800 chương. Cố Hải lại tiếp tục cầm xem mấy chương khác lật đi lật lại, sau đó mọi người cho rằng thời điểm hắn nên đứng dậy ly khai, hắn lại đem mặt giấy trải tốt chính chính cầm lấy bút bắt đầu viết lên. Phòng học vang lên thanh âm ồ lên. Thu gan Hà Nội, thu gan Hà Nội, thu gan Hà Nội, tiên sinh đã đi đến chỗ ngồi lập tức phát ra thanh âm uy nghiêm, ánh mắt đảo qua trong phòng, nhóm học sinh lập tức an tĩnh lại. Người tới giảng lại bài hôm qua, tiên sinh chỉ mặt một cái học sinh nói, học sinh run run một chút theo tiếng đi đến trước mặt tiên sinh, bắt đầu thuật lại, thanh âm một hỏi một đáp quanh quẩn trong học đường, không có người nào lại chú ý Cố Hải đang chép phạt. Giảng giải xong ý nghĩa bài học, tiên sinh từ bàn của mình đứng dậy, ánh mắt đảo qua nhìn nhóm học sinh bởi vì tan học mà nhảy nhót. Đi đi, tiên sinh nói, học đường vang lên tiếng bàn ghế va vào nhau, nhóm học sinh ly khai bàn học của chính mình, nối đuôi nhau đi đến trước mặt tiên sinh cung kính thi lễ, sau tăng tốc lập tức bước chân ra khỏi phòng học. Rốt cuộc trong phòng cũng chỉ còn Cố Hải, ánh nắng chiếu Cố Hải phô ra bóng dáng loang lổ trên mặt đất, viết xong, Cố Hải thở hắt ra, đặt bút xuống, đứng dậy, đem chồng chữ chép phạt cung kính dâng đến trước mặt tiên sinh. Bao nhiêu, tiên sinh đạm đạm vấn, 300 chương Cố Hải cung kính đáp, tiên sinh không có nói chuyện, duỗi tay cầm lấy chồng giấy, lật từng trang xem hết sức nghiêm túc thẳng đến lúc xem xong toàn bộ đi đi nói. Vẫn thả tay an tĩnh đứng kế bên, Cố Hải theo tiếng dạ thi lễ tiên sinh, nói đa tạ tiên sinh dạy bảo, học sinh cáo lui. Hắn đơn giản thu thập dụng cụ của chính mình, thần sắc bình tĩnh, trên mặt thậm chí mang mấy phần nhảy nhót như một cái học sinh bình thường đang chuẩn bị trở về nhà. Ngày mai đem 500 chương còn thiếu giao tới, tiên sinh nói, Cố Hải đi đến ngưỡng cửa thân hình dừng lại, không thể tin xoay người lại, trợn mắt há mồm nhìn tiên sinh. Còn mất thể thống, tiên sinh xem không quen hắn dạng này, hừ một tiếng, phẩy tay áo lướt đi qua hắn. Cố Hải ngây ngốc đứng lặng tại ngưỡng cửa tựa hồ không lý giải được hàm ý câu tiên sinh vừa nói, thẳng đến lúc có một tảng đá nện trên đầu hắn. Hắc Cố cứng đầu, ngươi ở chỗ này lưu luyến cái gì, không có chuyện sao, ca ca cấp ngươi họa một bức tranh, đặt ở đầu giường ngày sau tưởng niệm. Thiếu niên mắt híp cầm đầu ba thiếu niên âm dương quái khí cười nói. Nói còn chưa xong liền nghe Cố Hải hét lên dọa hắn đem lời định nói mắc nghẹn ở cổ họng, lại thấy Cố Hải nhảy dựng lên, giơ quả đấm lại hét lên hai tiếng, ba thiếu niên vội chạy ra xa. Này tiểu tử không nên thương tâm quá độ phát điên đi. Ba thiếu niên mắt to chừng mắt nhỏ, góc truyện audio.com, ngơ ngác nhìn nhau, thẳng đến lúc chạy ra khỏi học đường, đôi mắt Cố Hải mới biến hồng, hắn hung hăng vân vê hai mắt ngẩng đầu liền thấy tiểu cô nương dưới ánh chiều tà đang ngồi bên tượng hạc. Thanh nương, thanh âm nghẹn ngào, hắn chạy nhanh tới. Thanh nương nhìn thiếu niên đang chạy tới, tâm tình nguyên bản đang khuấy động đột nhiên bình tĩnh trở lại. Y thu gan Hà Nội, thu gan Hà Nội, thần Hà Nội y, ca ca, nàng đứng lên, còn chưa nói lời nào, Cố Hải đã khom người xuống cái giỏ cạnh chân nàng lật lên, cầm lấy bánh bột ngô từng ngụm ăn. Đói chết ta, hắn mơ hồ nói không rõ, hướng thanh nương lộ ra khuôn mặt tươi tắn. Cố thanh nương chỉ thấy một cỗ cay thẳng hướng cổ họng, song trong mắt nhịn không được hiện ra nước mắt. Ăn từ từ, ăn ít một chút, về nhà còn phải ăn cơm chiều. Nàng cũng cười nói, Cố Hải bị mắc nghẹn, cổ họng một trận ho khan, thơ na nương vội thay hắn vỗ phía sau lưng. Tốt, nàng cười nói, hảo a, ngươi này làm muội muội thế nhưng đối ca ca vui sướng khi người gặp họa. Cố Hải làm một bộ dạng kinh ngạc nói, thanh nương nâng tay nhẹ nhàng đánh hắn một quyền, huynh muội hai người liếc nhau một lần nữa cười lên, cười ra cả nước mắt. Nhanh về nhà đi, nương lo lắng. Cố Hải cúi đầu xách cái giỏ, lúc này mới thấy bên cạnh còn đặt một bó củi nhỏ. Người còn đi nhặt củi, hắn kinh ngạc nói, đúng vậy, thanh nương đeo giỏ lên, khẽ mỉm cười, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo, ca ca cho rằng ta không thể sao. Cố Hải mím chặt miệng, xoay người chùi nước mắt, nắm bó củi hắc hắc cười nói, có thể chính là quá thiếu, còn thua ta chặt vài đao thành quả. Thôi đi, liền ngươi, vài nhát đao, thanh nương cười nói, ngươi không tin, ngày mai liền cho ngươi xem ca ca lợi hại như thế nào. Kèm với tiếng cười nói, tiên hạc dương cánh muốn bay lẳng lặng nhìn chăm chú một lớn một nhỏ hai bóng dáng chậm rãi đi xa. màn đêm buông xuống, một ngày lại trôi qua, một ngày mới lại tới. Cách chương.